xuyên không về thập niên 70, ta cuỗm tiền bỏ trốn. Chương 111, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng Xính lật từng trang, thỉnh thoảng lại bật cười trước những câu hỏi tưởng tượng bay bổng của trẻ con. Khi lật đến trang cuối cùng, nụ cười trên mặt anh ấy biến mất, nghĩ về người anh em và chị dâu đã khuất, nghĩ về vị lão tướng đang trải qua những gian khổ. Đồng Xính lại lau mặt, cố gắng kìm nén cảm xúc dâng trào trong lòng, rồi hỏi, em nhớ anh từng nói, chị dâu biết về các bé khi đến đơn vị. Mặt mày Hoắc Tiếu dịu lại, Đình Đình ban đầu chỉ muốn ghi lại để sau này cho các bé xem. Gửi đi cũng không sao, ở nhà còn một bản sao nữa. Dùng lời của vợ anh, trẻ em dưới 5 tuổi, hầu như sống trong ký ức của người lớn. Cô muốn dùng văn bản để giúp các bé lưu giữ ký ức này, sau này làm quà tặng cho chúng. Bây giờ có cuốn nhật ký hàng ngày này, vị thủ trưởng cũ ít nhiều cũng được tham gia vào quá trình lớn lên của các bé. Nghĩ đến đây cũng an ủi phần nào. Đồng Xính trên mặt đầy vẻ biết ơn, nói, chị dâu thật tâm lý. Hoắc Tiếu nhếch miệng cười, tiện thể nói thêm, chị dâu đang mang thai. Nghe vậy, Đồng Xính không hề ngạc nhiên, vì tình cảm vợ chồng họ rất tốt. Nếu không có những thứ trước mắt này, có lẽ anh ấy sẽ lo lắng rằng sau khi chị dâu có con của mình, cô sẽ không quan tâm đến cặp song sinh. Nhưng bây giờ, anh ấy tin rằng, dù không biết rằng cặp sinh đôi không phải là con đẻ của chồng, chị dâu tâm huyết đến thế này, chắc chắn không làm điều gì tổn hại đến các bé. Có điều, Đồng Xính nhìn người anh em từ đầu đến chân, rồi đột nhiên nói, lão Hoắc, em thật sự hơi ghen tị với anh, chị dâu thật tuyệt vời. Hoắc Tiếu nheo mắt, ánh mắt sắc lẹm, cười mà như không cười. Tôi có nên giới thiệu cho cậu một người không? Đồng Xính đứng bật dậy, lấy vội đồ trên bàn, chỉ để lại một câu, tối nay qua nhà ăn cơm, rồi chạy ra ngoài như cơn gió. Đúng là có những phụ huynh khiến người ta không biết nên nói gì. Lận Đình thường sẽ ở lại khoảng 20 phút đến nửa giờ sau khi tiếng chuông tan học reo để tổng kết công việc ngày hôm đó. Nhưng hôm nay trong lòng luôn lo lắng cho tình hình của anh hai. Cô chỉ muốn về nhà, nên ngay khi chuông reo, cô liền thu dọn đồ đạc. Chẳng ngờ cô giáo Vương cầm một chồng bài thi, tức giận bước vào. Vân Mộng Hạ Vũ Lận Đình có mối quan hệ tốt với các đồng nghiệp. Lúc này cô đương nhiên không thể xách túi đi ngay được. Cố Phương quen thân với cô giáo Vương hơn, thấy cô ấy tức giận ném mạnh chồng giấy xuống bàn, liền lo lắng hỏi, có chuyện gì vậy? Lớp của cô có vấn đề với kỳ thi à? Cô giáo Vương không chỉ dạy toán lớp 7 trung học cơ sở, mà còn dạy cả lớp 6 tiểu học. Tiết học trước chính là kỳ thi giữa kỳ môn toán của lớp 6. Mọi người khi kích động đều giống nhau, không được quan tâm thì bản thân sẽ nhanh chóng tự xử lý. Nhưng khi có người hỏi han, dù là oán trách hay tức giận, đều sẽ được phóng đại. Cô giáo Vương cũng vậy, cô ấy đang ngửa đầu uống trà để dịu đi cơn bực bội. Nghe thấy vậy liền, bộp, một cái, đặt chén trà xuống bàn. Bực bội nói, trong kỳ thi hôm nay, mẹ của học sinh Hứa Tiểu Hải lại dám đưa bài làm qua cửa sổ cho con. Lận Đình tròn mắt, con có chuyện như thế. Cô chưa bao giờ thấy phụ huynh giúp con gian lận. Cố Phương đã dạy học được vài tháng, lại không thấy lạ, luôn có chuyện này, kỳ thi giữa kỳ còn đỡ. Cô cứ đợi đến tháng 6 kỳ thi phân loại, lúc đó người còn đông hơn nữa, vì thi trượt sẽ phải ở lại lớp. Thấy biểu hiện của cô giáo Lận như vừa mở mang tầm mắt, cô giáo Vương bỗng nhiên không còn tức giận nữa, còn có thể chia sẻ kinh nghiệm. Sau này cô giám sát kỳ thi tiếng Anh phải chú ý nhiều hơn. Không chỉ có học sinh mà còn phải để ý cả cửa sổ phía trước và phía sau nữa. Lận Đình vừa khóc vừa cười. Tôi thật sự đã học thêm nhiều kiến thức kỳ quặc. Cô giáo Vương cũng bật cười. Đúng vậy, ồ, phải rồi, lần trước cô có nói là cần phiếu máy may phải không? Tôi đã thu xếp được rồi đấy. Lận Đình mở to mắt, hỏi kinh ngạc, thật sao? Đương nhiên là thật, sáng nay tôi đã định đưa cho cô rồi. Chỉ là chưa gặp được cô thôi. Trong lúc nói, cô giáo Vương đã mở ngăn kéo, lấy một tấm phiếu máy may chuyên dụng từ quyển sách, đưa cho Lận Đình. Lận Đình nhận lấy, tò mò quan sát tấm phiếu vài lần rồi cẩn thận cất vào túi. Đồng thời cũng lấy ra những tờ tiền ngoại tệ đã để trong ngăn kéo vài ngày, đưa cho cô giáo Vương. Cô giáo Vương ngạc nhiên. Cô để đây vài ngày rồi à? Phải. Giờ hầu hết tiền trong nhà đều do tôi giữ. Cách đây vài ngày cô giáo Vương nói có thể lấy được phiếu máy may nhưng cần đổi bằng tiền ngoại tệ. Tôi đã mang đến đây. Cố Phương cau mày nói. Cô không sợ mất à? Lận Đình đương nhiên không sợ. Cô luôn cất giữ chúng cẩn thận mà. Nhưng Lận Đình không nói ra. Chỉ vui vẻ đứng dậy. Cảm ơn cô giáo Vương. Tôi đi trước nhé. Phương Phương cùng đi không? Vân Mộng Hạ Vũ Cố Phương vội vàng dọn dẹp bàn. Cùng đi. Anh hai vẫn chưa về. Về đến nhà, Lận Đình được bà nội thông báo rằng anh hai vẫn chưa về. Nhưng cô không quá lo lắng. Cô càng tò mò hơn. Tò mò liệu đạo diễn có chọn anh hai không? Và nếu người ta thực sự hài lòng, anh hai sẽ quyết định như thế nào? Dù có bao nhiêu tò mò, cũng phải đợi người trở về mới biết được. Sau bữa tối, Lận Đình thường chuẩn bị đưa Miêu Miêu đến nhà Lữ Trưởng để học vẽ. Sau đó trở về chơi những trò chơi phát triển trí tuệ cùng Quả Quả. Nhưng Hoắc Tiếu đã nhận làm tất cả. Em ngồi xe mấy tiếng đồng hồ rồi. Chắc mệt lắm, sớm đi rửa mặt ngủ đi. Lận Đình nhìn đồng hồ. Mới 6 rưỡi thôi. Hơn nữa, anh biết chơi với Quả Quả thế nào? Hoắc Tiếu chỉ về phía Đồng Xính đang chuẩn bị cáo từ. Cứ để cậu ấy chơi cùng thằng bé. Đồng Xính cứng người lại, lập tức nở nụ cười tỏa sáng lộ hàm răng trắng. Đúng vậy, chị dâu, chị đang trong tình trạng đặc biệt. Còn cứ để em lo. Mặc dù hai người đàn ông tự nhận đảm đương mọi việc, Lận Đình vẫn không thể yên tâm hoàn toàn. Cuối cùng cô đã đích thân đưa con gái đi. Sau khi đặt bé gái vào chỗ ngồi ổn định, cô lấy ra mười mấy quả bóng nhỏ mà mình đã làm trước đó. Rồi đề nghị Đồng Xính và bé Quả Quả thi đấu. Ai ném trúng nhiều quả bóng cùng màu nhất sẽ thắng. Đồng Xính vốn định dành thời gian bên cạnh con, liền cúi người xuống, sẵn sàng chiến đấu với cậu bé mới 4 tuổi. Hoắc Tiếu nhìn thấy mà không khỏi khinh thường. Nhường chút cho đứa nhỏ, đừng làm nó khóc. Đồng Xính không ngẩng đầu. Biết rồi, biết rồi. Hoắc Tiếu, cách chương.